Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 569. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn hình lớn phía sau đột nhiên thay đổi. Lập tức chuyển thành hình ảnh Cố Tiểu Mạch bị nhốt dưới tầng hầm. Người phụ nữ tóc xõa dài. Khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ chừng bàn tay. Đôi mắt u ám. Cắn chặt môi. Trừng to nhìn ống kính. Trên khóe miệng vẫn còn vết máu. Không ai dám tưởng tượng người trên màn hình lúc này chính là Cố Tiểu Mạch đang đứng trên sân khấu. Chuyện tin, khi hình ảnh được tung ra, Lương Dật An và Mộ Bắc Ngật đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Vẻ dịu dàng trên mặt Mộ Bắc Ngật đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Ngón tay siết chặt, cùng với sự náo động và cảm thán của khán giả. Những cặp mắt kỳ lạ không hẹn mà cùng nhìn Cố Tiểu Mạch. Có chặt lưỡi, có thương hại, nhưng hầu hết là người xem trò. Lạnh lùng đứng nhìn tất cả. Hai cô con gái nhà họ Cố tháng này gần như thống trị tin đồn ở Kinh Đô. Cố Lan Tâm vừa trải qua một kiếp nạn. Không ngờ bây giờ lại là cô hai nhà họ cô. Cố Tiểu Mạch hơi biến sắc. Lưng cứng đờ. Quay đầu lại xem là cái gì. Khi cô nhìn thấy hình ảnh kia, hơi thở như bị bóp nghẹt, cả người run cầm cập không ngừng, âm thanh bàn tán huyên náo truyền vào tai cô. Thời khắc đó, Cố Tiểu Mạch xuất hiện trên màn hình lớn như một chú hề nhảy nhót trên sân khấu. Ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Tại sao người bị hại lại bị phơi bày như một trò đùa? Những người đó, vẫn còn dám lộ mặt mũi ra ngoài sao? Trong lòng Cố Lan Tâm đã có dự tính, chậm rãi cười, ảnh chụp trên màn hình lớn lập tức biến thành video. Không muốn, khốn kiếp, các ngươi là cụ Mộ phải tới, muốn giết tôi phải không? Đoạn âm thanh là Cố Lan Tâm cố ý chen vào để giải trừ nghi ngờ về chính mình. Vẻ nhu mì trước đó của Cố Tiểu Mạch, đột nhiên mang theo một chút tà khí, trán Mộ Bắc Ngật nổi gân xanh kịch liệt. Phản ứng nhanh nhất, lạnh lùng dặn dò Dịch Bách, đi xem chuyện gì xảy ra, tắt video, đầu như pháo nổ, khách đến dự đều đồng loạt náo động. Đây quả là một tin kinh thiên động địa. Không biết tại sao, khi Lương Dật An nhìn thấy sự bất lực của Cố Tiểu Mạch trong đoạn video, nơi sâu nhất trong trái tim như bị đâm một nhát, như bị kim đâm, còn nám nám của tôi. Trả lại nám nám cho tôi. Video vẫn đang phát. Người đàn ông áo đen đứng trước mặt Cố Tiểu Mạch. Ném một bức ảnh xuống. Sau đó, mọi người nhìn thấy Cố Tiểu Mạch ôm chặt bức ảnh một cách điên cuồng. Đôi mắt như chìm vào trong đó. Đôi mắt cô mở to. Đỏ ngầu. Rất đáng sợ. Vẻ mặt của Mộ Bắc Ngật chuyển sang vẻ nguy hiểm. Cất bước lên sân khấu. Mới vừa đến gần Cố Tiểu Mạch, cũng cảm thấy được cơ thể cô run lên. Cô đứng tại chỗ, cố giữ mình đứng thẳng. Đừng để bản thân bị ảnh hưởng bởi mấy tiếng bàn tán này. Cố gắng bóp nát từng ký ức đen tối đang dần hiện ra. Hơi thở Cố Tiểu Mạch có chút hỗn loạn. Dịch Bách nhanh chóng chạy về phía sau. Nhưng người phục vụ đã kịp thời chạy đi sau khi làm xong chuyện. Dịch Bách lo lắng. Chỉ nhanh chóng gọi điện để người khác theo dõi. Sau đó chủ động điều khiển video. Chỉ một thoáng video bị tắt phượt. Mấy vị khách quý kia có cảm giác chưa thỏa mãn. Rối rít kinh hãi. Mộ Bắc Ngật nhắm ngay vào micro. Trầm trọng nói. Có người ác ý tung ra loại video này. Không phải là chuyện có thật. Mọi người tốt nhất đừng có đồn bậy bạ. Trên mặt Cố Lan Tâm cũng bày ra kinh ngạc. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vô tội, nhưng trong lòng được như ý, chậm rãi sung sướng cười thầm trong lòng. Đúng lúc này, một người từ trên sân khấu bước lên, cầm hồ sơ bệnh án đưa cho Cố Tiểu Mạch. Cô Tiểu Mạch, tôi biết cô rất muốn mở studio, nhưng tôi hy vọng cô có thể hứa với chúng tôi. Đồng ý điều trị, nếu không bệnh của cô sẽ ngày càng nặng hơn. Lương Dật An cau mày nhìn lên khán đài. Mộ Bắc Ngật nheo mắt, bước tới, ngón tay mảnh khảnh đột nhiên nắm chặt cổ áo của người đàn ông. Không có thiệp mời, vào bằng cách nào, hả? Tôi chỉ đến thuyết phục cô Tiểu Mạch đi chữa trị. Cô Tiểu Mạch bị bệnh trầm cảm. Nếu anh giấu không cho mọi người biết, đây cũng là lừa dối khách hàng. Anh Bắc Ngật, ngay khi những lời này vừa dứt, các vị khách lập tức giống như một cái nồi bị nổ. Cái gì? Trầm cảm, đã bị trầm cảm mà cũng dám mở studio. Tinh thần không ổn định sao dám làm việc. Thảo nào lần trước cô hai nhà họ Cố đã chiếu cảnh đó trong đám cưới của giám đốc Bắc Ngật. Không phải nguyên nhân là chứng trầm cảm đấy chứ. Cách chương.